Nhất chỉ hoang đường mộng, chương 22, góc truyện audio.com. Hoàn cô nằm ở trên giường mê man, Tào Ẩn Bạch châm rất nhiều châm trên đầu nàng, lòng bàn chân thì đốt ngải cứu, khói ngải cứu tràn ngập khắp phòng. Thế nào rồi? Phi tử của ta, hôm nay có tiến triển gì không? Sương ngồi ở ghế lạnh một bên hút thuốc phiện, thở ra một hơi, làm cho khói thuốc phiện cùng khói ngải xen lẫn với nhau, không phân biệt rõ ai là ai. Tào Ẩn Bạch lau tay, trừng mắt nhìn lại đây. Từ ngày Sương muốn hắn chữa khỏi cho Hoan cô liền không cấp cho y sắc mặt tốt nữa. Chỉ nói, đừng thêm việc dư thừa cho ta nữa. Lời của Sương có thể lừa được người khác nhưng làm sao mà lừa được hắn. Nhà đầu Hoan cô này Tào Ẩn Bạch cũng biết, chỉ nhớ nàng rất nhát giống như con chuột nhỏ thấy người đã muốn chạy trốn, như thế nào có thể cùng Sương vô tư chơi đùa. Mà Sương đến Thái Y Viện, cũng chưa bao giờ là để chơi đùa, như thế nào lại nói là công việc dư thừa. Đó chính là phi tử của ta, tính ra thì cũng là một nửa chủ tử của ngươi, không phải sao? Sương mắt hạnh híp lại, cười quyến rũ. Tào Ẩn Bạch biết mỗi khi y muốn làm ác thì sẽ lộ ra biểu tình như vậy, giống như là cô ý muốn chọc người ta ghét. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, Tào Ẩn Bạch không muốn nhắc lại chuyện Hoan cô, dù sao Sương nghĩ muốn lấy nàng gián lục giang bung cũng không phải là chuyện của hắn, chuyển miệng nhân tiện nói. Chỗ cố tổng đà chủ có lời nhắn, nói Thù Nam đã bắt được một đường chủ, thỉnh ngươi hỗ trợ cứu người ra. Khôi phục tiền triều, đó chính là đại sự mà Sương muốn làm. Sương tuy là con cháu Hoàng gia Lý Thị, nhưng đối với Hoàng gia Lý Thị chỉ có hận ý mà thôi. Mấy năm trước Sương đưa một bức họa cho hắn xem. Hắn mở cuộn tranh ra, trên hình ảnh là một cô gái khoảng 12, 13 tuổi, y phục lụa là, đầu cài châm ngọc, dung mạo đẹp đẽ, khí chất lộng lẫy, nhưng hắn cầm xem cả buổi mà cũng chẳng ra manh mối gì. Khi tiền triều bị phá, Ngụy Vương mang theo hoàng hậu cùng 13 hoàng tử công chúa thắt cổ, chính là sau khi Lý Hạo Võ phái người đếm thì lại thiếu một người, đó là thập nhị công chúa Bích La của Ngụy Vương. Sương nói xong đứng lên, sửa sang lại y phục nói. Ẩn Bạch, ngươi nói ra có giống Bích La công chúa không? Đó là lần đầu tiên Sương biểu lộ khí khái hoàng tộc trước mặt hắn. Giấu đi phần tùy tiện kia, Sương có vẻ khí chất cao thượng, ung dung đẹp đẽ quý gia, đúng là đại khí thong dong bẩm sinh. Tào Ẩn Bạch nhanh chóng cầm lấy bức họa so sánh, phát giác dung mạo của Sương có 4-5 phần giống công chúa Bích La, hơn nữa Sương cố ý bắt chước khí chất người trong tranh, nhìn qua liền giống 7-8 phần. Sương không để ý phản đối của Tào Ẩn Bạch, lấy tư cách con trai của Bích La ra mặt cùng đàm phán với địch nhân của Lý Thị ở khắp nơi, nhưng lại thực sự giấu giếm thế lực khắp nơi. Hiện tại bất luận là tướng quân tiền triều vào rừng vào tặc hay là nghĩa sĩ phản đối chính quyền Lý Thị đều đem Sương trở thành cố chủ của tiền triều, một lòng ủng hộ. Tào Ẩn Bạch biết Sương quen diễn kịch, lại không ngờ y diễn đến nông nỗi như vậy, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Với tài trí thông minh của Sương, nếu không có dáng vẻ hào sảng của hoàng tử Lý Thị, như thế nào lại trở thành như bây giờ đâu? Ngay cả cho y sinh ra ở một nhà bình thường, chỉ e vẫn có thể bay ra một mảnh trời riêng. Góc truyện audio.com. Nói cho họ biết ta không có cách nào cứu người trong tầm mắt của chiếu vương cả, nhưng có cách để làm vị đường chủ kia thoải mái, hỏi bọn họ xem có cần không. Sương thản nhiên nói xong, trong miệng vẫn tiếp tục nhả khói. Đã biết, liền theo lời ngươi. Tào Ẩn Bạch lên tiếng trả lời. Phán đoán của Sương là vô cùng chính xác, chiếu vương quản quân rất nghiêm, muốn cứu người từ tay thuộc hạ của hắn ra cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nhưng hiện tại đang là ở trên địa bàn của Đông Vương, Thù Nam phải mượn quan nhân ngục giam của Sương, dựa vào nguyên nhân này, bất chi bất giác mà giết chết một người cũng không phải là chuyện khó. Thủ pháp gọn gàng một chút, đừng làm cho người ta có thể điều tra được gì. Sương miễn cưỡng nói xong, chắc chắn cố tổng không thể không đáp ứng. Tuy nói cố tổng đà chủ dưới cờ đều là hảo hán sắt thép, nhưng nhà giam có nhiều thủ đoạn khiến cho người ta muốn chết không được, muốn sống không xong, nên cho dù là ai thì cũng không thể chắc chắn được. Sự việc đến nông nỗi này cũng không thể nào không tự chặt đuôi để cầu sinh. Biết rồi, tiến trướng tháng trước được bao nhiêu? Sương chuyển chủ đề hỏi. Thục Tây không có đặc sản gì, mặc dù có tiên nhân trưởng có thể luyện đương hoan, nhưng Sương cũng không thể lấy tiền bán thuốc phiện ra mà dùng quang minh chính đại được, vì thế y liền mở kỹ viện tửu lâu, sòng bạc quốc doanh làm sinh ý, ngay từ đầu bị dân mắng thối đầu, nhưng sau thấy tốt liền vui. Đối với Sương mà nói thì nghĩ biện pháp mở mang là tất yếu, nếu Thục Tây cái gì cũng không có, chỉ có người, vậy y đương nhiên phải mở kỹ viện kiếm tiền ra thịt. Hơn nữa khai điếm này còn có một ưu đãi, chính là có thể đem tiền dựa tiền bán thuốc phiện quay về dùng đúng lúc. Đối với kỹ viện từ lâu, sòng bạc cùng các kiểu buôn bán kiếm tiền, Sương luôn dùng cách gọi thu nhập, chi xuất, còn đối với tiền do buôn lậu thuốc phiện kiếm được y dùng tiến trướng, tiêu phí, để gọi, hoàng kim, 4 vạn lượng. Tào Ẩn Bạch đáp, lúc đầu chỉ có mấy ngàn lượng, đến 2-3 tháng gần đây thì được đến trên dưới 4 vạn lượng. Tào Ẩn Bạch lúc này mới cảm thấy hóa ra buôn lậu có thể kiếm nhiều như vậy. Nhưng như lời Sương nói, bán đắt còn lãi hơn bán rẻ nhiều, đối với động tác xào xáo này của Sương, Tào Ẩn Bạch không thể không bội phục y, nếu là sinh đúng thời gian, địa điểm y mới có thể trở thành anh hùng, chỉ là đáng tiếc thì bất dư ngã kiếp này chỉ sợ y chỉ có thể làm kiêu hùng. Thì bất dư ngã, xuất xứ từ câu, nhật nguyệt thệ hỷ tuế bất ngã dữ, nói chung là thời gian sẽ cô chờ đợi bất kỳ ai, đây là câu cảm thán, hối tiếc khi để thời gian trôi qua. Tặng cho cố đà chủ 1 vạn, cảm ơn lòng trung thành và tận tâm của hắn, nói cho hắn sau khi triều ta khôi phục nhất định sẽ lập bia cho vị đường chủ đã hy sinh, vĩnh viễn hương khói. Cấp Diệp tướng quân 1 vạn nữa thỉnh hắn an tâm tin tưởng đại chu ta sẽ có ngày khôi phục. Còn các thế lực lớn nhỏ khác thì theo tỷ lệ mà chia xuống. Sương hút xong thuốc phiện, làm sạch cái lò, cẩn thận lau chùi, liền đem cả cái điếu cất vào trong ống tay. Là, Sương đứng lên, nhìn lên giường có chút châm chọc. Hảo hảo chăm sóc phi tử của ta, vài ngày nữa ta đến thăm nàng. Ngươi đến tột cùng là muốn lấy nàng sao? Thù Nam đột nhiên hỏi. Sương nhướng mi, ta nghĩ ngươi không phải là người tò mò. Góc chuyện audio.com. Ta quả thực là không tò mò, nhưng ta không thích là việc không công, nếu ta vất vả nửa ngày mà cái đích không tốt vậy thỉnh Sương hoàng tử mời cao nhân khác đi. Ta muốn ngươi chữa khỏi đầu óc cho nàng không phải là vô ích bởi vì ta có một câu muốn nói cho nàng nghe từ 10 năm trước. Tào Ẩn Bạch biết tò mò đối với mình không có gì hay ho, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi tiếp. Nói gì, Sương cùng Hoan cô không có giao tình, có thể muốn nói gì với nàng đây? Trận hỏa hoạn kia, môi Sương cong lên, nhưng ánh mắt âm độc lại khiến người phát lạnh. Là do ta phóng, đó là một câu mà Sương giữ trong lòng 10 năm, nhớ mãi không quên, cũng là câu mà y muốn nói với Hoan cô nhất. Cách chương.